Chương 1979, Sát Lục Kiếm Đế. Nguyên Hoang Tuyệt Địa, thần giới ngũ đại tuyệt địa đứng đầu. Thập đại chí cường thần đế đều nghe đến đã biến sắc tuyệt địa, có thể nghĩ nguy hiểm trong đó đến cùng lớn đến mức nào. Nhưng mà, Phương Thần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình mơ mơ hồ hồ thế mà tiến vào Nguyên Hoang Tuyệt Địa. Càng đáng sợ chính là, hắn phát Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong, thế mà còn có nhân loại sinh tồn, bọn hắn tựa hồ là nơi này thổ dân. Ta làm sao lại đi vào Nguyên Hoang Tuyệt Địa? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn về phía gia thú nam tử. Ngươi lại như thế nào lại tới đây, ta cũng không biết. Bất quá, đã ngươi tới, như vậy thì muốn tuân thủ chúng ta quy tắc của nơi này. Bằng không mà nói, chúng ta có quyền lợi tru sát ngươi. Gia thú nam tử nói. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi vừa mới nói, ta là cái này một vũ trụ kỷ nguyên. Cái thứ hai bên ngoài người đến thân phận bước vào Nguyên Hoang Tuyệt Địa vậy, nhưng không là ta giải hoặc Phương Thần còn chưa nói xong, gia thú nam tử tiểu mở miệng. Trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường. Trong miệng ngươi cái gọi là thập đại chí cường thần đế, bọn hắn đang lâm quy tắc thiên thê chi đỉnh, QNZ tiến vào Nguyên Hoang Tuyệt Địa. Nhưng, đó cũng không phải chân chính Nguyên Hoang Tuyệt Địa. Gia thú nam tử bĩu môi nói, không phải chân chính Nguyên Hoang Tuyệt Địa. Phương Thần nội tâm càng thêm rung động. Nguyên Hoang Tuyệt Địa chia làm hai bộ phận, bọn hắn tiến vào chỉ là ngoại vực bộ phận. Mà ngươi vị trí chi địa chính là hạch tâm bộ phận. Nếu không có nhất định cơ duyên, là không cách nào tiến vào hạch tâm bộ phận. Gia thú nam tử nói. Mặc dù rất cờ hờ ơn lờ động, nhưng Phương Thần QNZ từ từ tiếp nhận sự thật này. Liên thập đại trí cường thần đế đều chưa có tới địa phương, chính mình lại tới. Xin hỏi đạo hữu. Tại ta trước đó ai tới qua nơi này? Phương Thần cũng rất tò mò, chính mình là cái này một vũ trụ kỷ nguyên cái thứ hai tới qua nơi này, nghĩ như vậy đến tại chính mình trước đó, hẳn là còn có một cái. Người kia đến cùng là ai? Hắn gọi Cổ Nguyên. Gia thú nam tử nói đến tiểu gia hỏa kia cũng là may mắn, hắn lấy kiếm nhập đạo, đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến cái vũ trụ này cực hạn. Bằng vào hắn tuyệt đỉnh thiên phú, cuối cùng tiến vào nơi này. Hắn lúc đến nơi này, chỉ là thần đế. Rời đi thời điểm đã là vũ trụ thần. Phương Thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Trước khi đến là thần đế, thời điểm ra đi cũng đã là vũ trụ thần. Ý vị này, Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong có trở thành vũ trụ thần thời cơ. Càng thêm để Phương Thần chấn động là, cái thứ nhất tiến vào Nguyên Hoang Tuyệt Địa, lại là kim sắc trái tim chủ nhân Cổ Nguyên. Mà lại, hắn lại là dùng loại phương thức này trở thành vũ trụ thần. Hôm nay, Phương Thần thật sự là đại khai nhãn giới. Những này thần bí, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quá làm cho người ta rung động. Ở trên người của ngươi, ta tựa hồ cảm thấy cổ nguyên khí tức. Gia thú nam tử nói, ngươi trước đi theo ta. Dứt lời, gia thú nam tử mang theo Phương Thần, nhanh chóng biến mất tại Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong. Nguyên Hoang Tuyệt Địa, một chỗ to lớn vô cùng trong dãy núi. Nơi này chim hót hoa nở. Căn bản sẽ không để cho người ta liên tưởng đến hung danh hách hách Nguyên Hoang Tuyệt Địa. Gia thú nam tử đem Phương Thần dẫn tới nơi này, hạ xuống tới, đi ở trong dãy núi. Đạo hữu, các ngươi một mực sống ở Nguyên Hoang Tuyệt Địa sao? Phương Thần hiếu kỳ dò hỏi. Gia thú nam tử không có trả lời Phương Thần, nói, đợi một hồi, ngươi sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, gia thú nam tử đem Phương Thần dẫn tới dãy núi chỗ sâu nhất. Nơi này cung điện san sát. Bất quá lối kiến trúc lại cùng thần giới hoàn toàn tương phản, theo gia thú nam tử giống to một tiếng, lập tức vô số bóng người, theo trong cung điện lần lượt đi ra. Có lao nhân, QNZ có tiểu hài. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, có chừng hơn 100 người. À có kẻ ngoại lai ha ha ha, đã thật lâu không có kẻ ngoại lai. Nhanh lên mang kẻ ngoại lai tới. Thổ dân đối Phương Thần chỉ trỏ, tựa hồ rất hiếu kỳ dáng vẻ. Đúng lúc này, một cái trống quải trượng râu bạc trắng lao đầu, chậm rãi từ trong đám người đi ra, đi tới Phương Thần trước người. Gia thú, hắn liền là người phát hiện kẻ ngoại lai? Râu bạc trắng lao đầu hỏi. Trường lão, ta tra xét, chỉ có hắn một người, tiến vào Nguyên Hoang Tuyệt Địa bên trong. Còn như thế nào tiến vào, tạm thời không rõ ràng. Gia thú nam tử tựa hồ đối với râu bạc trắng lao đầu, vô cùng tôn kính. Râu bạc trắng lao đầu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Để cho ta xem một chút đi. Lập tức, râu bạc trắng lao đầu đưa bàn tay đặt ở Phương Thần trên bờ vai. Lập tức, Phương Thần cảm giác thân thể của mình bị giam cầm ở trong hư không, chân thần lực cũng vô pháp thi triển. Cái này hắn cảm thấy một tia sợ hãi, trước mắt cái này râu bạc trắng lao đầu thực lực, tuyệt đối không kém gì ngoại giới cái gọi là thập đại chí cường thần đế. Bọn hắn đến cùng là ai, tại sao lại sinh hoạt tại nguyên hoang tuyệt địa, bên trong mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Phương thần nội tâm rất là nghi hoặc. Thời gian nháy mắt, dâu bạc trắng lao đầu đưa bàn tay lấy ra, cười ha hả nói ra, thiên phú của ngươi không tệ, trêu đến thánh quang giáo không tiếc bất cứ giá nào ám sát ngươi. Năm sáu cái thần hoàng tự bạo chi lực, đưa ngươi quét sạch, oanh mở vũ trụ cách ngăn, đưa ngươi cuốn vào hỗn độn trong hư không. Trên người của ngươi, có cổ nguyên khí tức. Vì vậy, nguyên hoang tuyệt địa cảm ứng được khí tức của ngươi, đưa ngươi dẫn tới nơi này tới. Dâu bạc trắng lao đầu nói rất bình tĩnh, nhưng nghe đến phương thần trong lỗ thai, lại là dị thường cờ hở nở động. Cái này tiền bối, ngươi là như thế nào biết được người này thực lực cũng quá mạnh a, liền xem như trí cường thần đế, muốn xem đến quá khứ, cũng muốn tiến hành siêu hồn. Mà dâu bạc trắng lao đầu vẹn vẹn bàn tay khoác lên trên người mình, liền đem chính mình như thế nào tới đây tình huống, rõ như lòng bàn tay. Nguyên hoang tuyệt địa, càng ngày càng thần bí. Những này thổ dân, QNZ càng ngày càng đáng sợ. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Dâu bạc trắng lao đầu ha ha cười nói, ngươi có thể bị cổ nguyên chọn chúng, nói rõ trên kiếm đạo tiềm lực không tệ. Ta vừa mới QNZ tra xét thân thể của ngươi. Tại thần giới tiềm lực của ngươi nên thuộc về cái này một vũ trụ kỷ nguyên tối cường. Cho dù là cổ nguyên, tại ngươi cảnh giới này, tiềm lực cũng không bằng ngươi. Dâu bạc trắng lao đầu tiếp tục nói. Tiền bối, cổ nguyên chính là ta chi sư tôn, hắn lúc trước lại tới đây, đến cùng kinh lịch cái gì? Phương thần vội vàng hỏi. Có quan hệ như Hà Thành là vũ trụ thần, hắn đương nhiên tâm động. Dâu bạc trắng lao đầu cười hắc hắc, tựa hồ nhìn thấu phương thần nội tâm ý nghĩ, nói, ngươi liền thần đế cảnh đều không có đạt tới, liền nghĩ trở thành vũ trụ thần bị người xem thấu, phương thần có chút xấu hổ. Bất quá, dâu bạc trắng lao đầu tiếp tục nói, tiềm lực của ngươi, trở thành vũ trụ thần là tất nhiên. Đã ngươi có thể đến nơi đây, hơn nữa còn là cổ nguyên đệ tử, như vậy cũng coi là nửa cái người mình. Nửa cái người một nhà, phương thần càng thêm nghi ngờ. Không tệ, ngươi cái kia sư tôn cổ nguyên, cùng chúng ta là đồng môn. Dâu bạc trắng lao đầu nói. Cái gì? Phương thần nghẹn ngào kêu lên, hắn không dám tin nhìn xem dâu bạc trắng lao đầu. Nguyên hoang tuyệt địa những này thổ dân, rốt cuộc là ai thần giới? Theo cốt tổ giết chóc, thần giới bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Thánh quang giáo dư nghiệt mặc dù toàn bộ ẩn nặc, không hiện thân nữa. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, đại chiến không thể tránh né. Một ngày này, đột nhiên thần giới trên bầu trời, xuất hiện một đóa đóa hoa màu đỏ rực, làm đóa hoa tỏa ra ra thời điểm, bao phủ toàn bộ thần giới. Tất cả mọi người thấy được cái này rung động một màn. Chín đại chí cường thần đế hình chiếu, nhao nhao giáng lâm tại hỏa hồng sắc đóa hoa phía dưới. Chỉ có thần đế mới hiểu được, quét sạch toàn bộ thần giới hỏa hồng sắc đóa hoa, đại biểu cho có người bước vào thần đế cảnh. Mà đây cũng là bước vào thần đế cảnh thiên địa dị tượng. Hô hô hô, một chỗ trên hải đảo, trong chốc lát tiểu có vô số thần đế hình chiếu giáng lâm. Màu xám bạc mặt nạ nam tử, đứng tại hải đảo trên một ngọn núi, giang hai cánh tay, cảm thụ được thần đế cảnh mang tới mạnh mẽ đại lực lượng. Đây chính là thần đế cảnh sao? Màu xám bạc mặt nạ nam tử tham lam mút thỏa thích thoáng cái trong không khí chân thần lực, toàn tức ánh mắt rơi vào trên bầu trời những cái kia thần đế hình chiếu trên thân. Chúc mừng đạo hữu, trở thành thần đế. Đúng vậy a, trong chúng ta lại tăng lên một người. Không biết đạo hữu xưng hào là cái gì? Một chút thần đế, nhao nhao ôm quyền. Thần giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện một cái thần đế. Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là ai may mắn như vậy, trở thành thần đế. Xương hào sao? Màu xám bạc mặt nạ nam tử tự lẩm bẩm, toàn tức nói, ta là Mở Kiếm Nhi Sinh, chuyên môn giết chóc. Kia tử gọi, Sát Lục Kiếm Đế đi. Nghe vậy, đông đảo thần đế hình chiếu, cũng là nhao nhao kinh ngạc. Dùng giết chóc mệnh danh, người bình thường cũng không có phách lực này, cái này tân tấn thần đế cũng quá điên cuồng à.